Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2295, năm trận liên tiếp. Hư linh cửu khiếu thiên trần đan, hư linh chính nhất hoàng cực đan, ngoặc kép, rất nhanh, bốn người khác cũng đều nhau nhau hoàn thành luyện chế, theo từng khỏa đan dược ra lò. Chung quanh nhấc lên một vòng lại một vòng cao trào. Năm người này luyện chế ra đan dược, vậy mà tất cả đều là hư linh thần đan. Đương nhiên, nếu bàn về phẩm chất mà nói, hay là Triệu Tử Hiên thượng thừa nhất, hơi thắng mấy người khác một bậc, mà lại mấy khỏa đan dược vừa ra lô, liền bị Phương Thiên Nhân lấy giá cao mua đi. Minh Kính Các hiển nhiên là tài đại khí thô. Năm viên đan dược trực tiếp tiêu hết hắn gần 15 tỷ cực phẩm thần nguyên thạch. Phải biết, một viên cực phẩm thần nguyên thạch, thế nhưng là tương đương với 10,000 khỏa thượng phẩm thần nguyên thạch. Con số này, đã là thiên văn sổ tự. Bất quá, hư linh thần phẩm bát giai thần đan, chỉ cần chuyển tay một bán, hắn liền có thể kiếm một món hời. Dù sao, thiên đế cường giả phần lớn không thiếu tiền, chỉ cần có đan dược tốt, bọn hắn nguyện ý tốn số tiền này. Chỉ là bát giai thần đan quá mức khó được, bọn hắn có tiền cũng không có chỗ nào bán thôi. Á Thánh, chúng ta mấy cái tung gạch nhử ngọc, hiện tại đến ngươi. Nhiều người nhìn như vậy, ngươi hẳn là sẽ không để bọn hắn thất vọng, đúng không? Triệu Tử Hiên một mặt đắc ý nói. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, nói, mấy người các ngươi trong tay hẳn là còn có linh dược a. Bát giai linh dược đều cực kỳ chân quý, một gốc linh dược khẳng định sẽ tận mức độ lớn nhất sử dụng. Triệu Tử Hiên cười lạnh nói, tự nhiên là có, A Thánh muốn luyện chế, chúng ta tự nhiên chắp tay dâng lên. Diệp Viễn khoát tay nói, không thể lấy không ngươi. Bằng không đợi đan dược sau khi luyện thành, chẳng phải là các ngươi trắng chiếm tiện nghi. Linh dược là bọn hắn năm người ra, theo lý thuyết đan dược quyền sở hữu hẳn là bọn hắn. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không vô cớ làm lợi bọn hắn. Triệu Tử Hiên bật cười nói, nói như vậy, A Thánh là muốn mua lại rồi. Diệp Viễn không để ý tới hắn, đi đến Mục Thiết Sinh trước mặt, thản nhiên nói, số tiền kia ngươi bỏ ra, luyện thành đan dược về ngươi, có nguyện ý hay không? Mục Thiết Sinh sững sờ, lại còn có chuyện tốt như vậy. Hắn ngay tại do dự thời khắc, Phương Thiên Nhân lại giễu cợt nói, nhanh đáp ứng đi, A Thánh xuất thủ, khẳng định so hư linh phẩm giai còn cao hơn. Chuyện tốt bực này, qua thôn này liền không có tiệm này. Ha ha ha, nói xong, Phương Thiên Nhân cười lớn không thôi. So với thành phẩm đan dược tới nói, linh dược chi phí tự nhiên không có bao nhiêu. Nhưng là Diệp Viễn muốn đem 5 loại linh dược toàn bộ luyện chế thành công, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nếu như phẩm chất lại không cao nói, hắn tương đương là làm ăn lỗ vốn. Bất quá, Phương Thiên Nhân nụ cười giễu cợt kia thật sâu kích thích hắn. Mục Thiết Sinh cắn răng một cái, cười lạnh nói, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang, mua liền mua, sợ ngươi a, Á Thánh, thanh này, ta Mục Thiết Sinh cược. Diệp Viễn cười nói, lựa chọn rất sáng suốt. Phương Thiên Nhân cười to nói, quả nhiên là cường cường liên thủ a, lợi hại lợi hại. Cuối cùng, Mục Thiết Sinh bỏ ra 1.5 tỷ cực phẩm thần nguyên thạch, từ 5 người trong tay mua được 5 loại linh dược. Lúc này, Triệu Tử Hiên đột nhiên mở miệng nói, Á Thánh bực này thân phận, chỉ sợ dược đình hẳn là đạo khí đi, có thể lấy ra, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Hắn đương nhiên biết Diệp Viễn trên thân không có đạo khí, cố ý ép vực Diệp Viễn, đạo khí há lại ai cũng có. Trên người bọn họ dược đỉnh, vậy cũng là cực phẩm tồn tại, người người vì đó đỏ mắt. Đường đường Á Thánh, cũng không thể tại trên Dược Đình thua bởi bọn hắn. Diệp Viễn thản nhiên nói, Dược Đình, đó là đồ chơi gì? Chỉ có loại đồ rác rưởi này mới có thể đem Dược Đình làm bảo. Triệu Tử Hiên nghe vậy cười to nói, không có Dược Đình, ngươi còn có thể trống rỗng biến xuất đan dược đến. Á Thánh, quả nhiên không hổ là Á Thánh, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Ha ha ha, chung quanh truyền đến một trận tiếng cười vang, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn động thủ, chỉ gặp hắn hư không điểm nhẹ, một tòa đại trận hình thức ban đầu, ngay tại cấp tốc phác họa ra tới. Diệp Viễn một bên tạo dựng trận pháp, một bên đem linh dược đánh vào trong trận pháp, động tác mau lẹ không gì sánh được. Trận đạo luyện đan, hắn vậy mà dùng trận đạo luyện chế bát giai thần đan. Tốt trận pháp huyền ảo, ta hoàn toàn xem không hiểu hắn đang làm cái gì. Cái này năm loại đan dược, căn bản cũng không có trận đạo luyện đan ghi chép. Hắn cái này, thật có thể luyện chế ra bát giai thần đan sao? Ngoạc kép, trải qua ban sơ chấn kinh, đám người cũng đều nhao nhao hoài nghi. Dù sao, dùng trận đạo luyện chế bát giai thần đan, chính là rất nhiều lão tổ cũng làm không được. Trận đạo đan đạo là hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo, nhất là đến bát giai thần đan loại trình độ này, cần dùng đến đại trận quá mức phức tạp, bình thường luyện dược sư căn bản là không có cách khai phát đi ra. Cho nên tại nhìn thấy Diệp Viễn trận đạo luyện đan đằng sau, mọi người phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc, mà thứ hai phản ứng chính là không tin. Triệu Tử Hiên cười lạnh nói, loè ngơi, năm loại đan dược này độ khó cực lớn, mà lại 10 phần thiên môn, căn bản không có khả năng dùng trận đạo luyện chế ra đến. Nhưng mà hắn không hiểu, cái gì là trận đạo bản nguyên? Cái gọi là trận đạo bản nguyên, chính là đứng tại bản nguyên góc độ, đi giải tích trận pháp, chỉ hiểu đan đạo bản nguyên, không hiểu trận đạo bản nguyên, tự nhiên không có khả năng luyện chế ra tới. Chỉ hiểu trận đạo bản nguyên, không hiểu đan đạo bản nguyên, đồng dạng không cách nào luyện chế ra tới. Nhưng mà, trong thông thiên giới này, có bao nhiêu người có thể giống như Diệp Viễn, đồng thời lĩnh ngộ hai đại bản nguyên chi lực? Diệp Viễn bố trí trận pháp càng ngày càng phức tạp, hắn càng không ngừng đem linh dược đánh vào trong trận pháp luyện hóa. Mà lại, hắn đánh vào linh dược cũng không phải là từ thất bảo huyết ngưng đan bắt đầu, mà là có vẻ hơi lộn xộn, có khi hắn đánh vào chính là thất bảo huyết ngưng đan linh dược, có khi đánh vào chính là chính nhất hoàng cực đan linh dược. Tóm lại đều là loạn lấy tới, đám người nhìn thấy một màn này, càng là lộ ra vẻ khinh thường, liền xem như trận đạo luyện đan, nào có dạng này luyện chế. Căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt. Phương Thiên Nhân thấy thế cười to nói, ha ha ha, tốt một cái người tranh một khẩu khí. Mục Thiết Sinh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao tranh khẩu khí này. Hắn dạng này làm, ngươi 1.5 tỷ liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Cái gì cẩu thí Á Thánh, căn bản dám chó không kêu a. Mục Thiết Sinh sắc mặt tái xanh, một trái tim chìm đến đáy cốc, bỗng nhiên có loại cảm giác bị trêu đùa. Diệp Viễn dạng này làm, hắn thật là muốn mất cả trì lẫn trài. Cái này Á Thánh, chẳng những hiếu danh vô thực, căn bản chính là dám chó không kêu a. Chính mình làm sao lại mắt bị mù, ở trên người hắn áp chú. Đối mặt Phương Thiên Nhân trào phúng, hắn đúng là tìm không thấy bất luận cái gì nói đến phản bác. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thở dài, dự định quay người rời đi. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn trận đảo cũng đã sắp đến hồi kết thúc. 5 trận liên tiếp, trận lên, đan ngưng. Đột nhiên, Diệp Viễn một tiếng quát lớn. Trận pháp to lớn này, rốt cục triệt để vận chuyển lại. Trong lúc nhất thời, quang mang bỗng nhiên đại tác, tia sáng chói mắt kia bắn thẳng đến mây xanh, sáng rõ tất cả mọi người mở mắt không ra. Ba động đáng sợ kia, toàn bộ Vân Tâm Thành đều rõ ràng có thể nghe. Một tòa đại trận, đồng thời luyện chế 5 viên đan dược. Bực này thanh thế, cỡ nào dọa người. Tất cả mọi người há to miệng, hoảng sợ nhìn xem đại trận kia. Chấn kinh im lặng, bọn hắn phảng phất quên đi thời gian. Đợi cho quang mang tiêu tán, 5 viên ống ánh sáng long lanh đan dược lẳng lặng trôi nổi tại không trung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.